Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn được thêm một gói bánh quy. Điều này khiến Tống Hương Vượng nhìn Diệp Phong chằm chằm. Chẳng lẽ thằng nhóc này lương tâm phát hiện, dù sao cũng vội ăn. Bình thường lượng thức ăn này không đủ no, nhưng với thêm năng lượng từ tiến hóa thịt, cũng không đến nỗi đói quá. Diệp Phong, hôm nay chúng ta làm gì? Đi quét sạch tầng 3 à? Tôn Chính Tường vừa ăn vừa hỏi. Không, hôm nay chúng ta xuống tầng 1, dọn sạch zombie trong đại sảnh, rồi đi bếp tìm đồ ăn thịt. Diệp Phong nói. Diệp Phong tính toán ở lại thêm một ngày, mà rời khỏi quán 3 đồng bạc, nên hôm nay phải dọn sạch 50 con zombie trong đại sảnh. Nếu không mai đi sẽ không dễ dàng. Những người khác nghe vậy đều vui mừng. Mấy ngày nay họ chỉ ăn lương khô, đã ngán ngẩm. Đặc biệt Tống Hương Vượng, đã đói 2 ngày, thèm ăn vô cùng. Dù ghét Diệp Phong, hắn vẫn tán thành đề nghị này. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong làm sắc mặt hắn khó coi. Tôn Thúc, Tống Tổng, lát nữa ba người chúng ta cùng đi ra ngoài. Diệp Phong nhìn Tống Hương Vượng, ánh mắt hơi trớ tức. Hắn cho Tống Hương Vượng thêm bánh quy là để hắn có sức làm việc. Nghe Diệp Phong nói xong, Tống Hương Vượng không nhịn được run lên. Hắn vội vàng mở miệng. Diệp tiểu huynh đệ, ta nghĩ ta vẫn không muốn đi. Ngươi nhìn ta, một thân thịt mỡ này, e rằng đi rồi cũng chỉ là gánh thêm nặng thôi. Ta ở đây luyện tập cho tốt, tranh thủ sớm ngày giúp đỡ các người. Nghe Tống Hương Vượng nói vậy, Diệp Phong nhếch mép cười khẩy. Yên tâm, ta sắp xếp cho ngươi đều là việc ngươi làm được. Nói rồi, Diệp Phong cầm chiếc bánh quy còn lại, nhém thẳng vào miệng. Sau đó, hắn cầm lấy cái búa phòng cháy bên cạnh, không nói lời nào liền lôi kéo Tống Hương Vượng về phía cửa phòng. Diệp Phong đã từng lĩnh giáo qua tâm cơ của Tống Hương Vượng qua 2 lần đấu khẩu trước đó, nên hắn không dám để người này ở lại trong phòng với em gái mình. Một bên khác, Tôn Chính Tường thấy Diệp Phong hành động, liền vội vàng cầm lấy cái búa phòng cháy bên cạnh đi theo. Diệp Phong trước khi đóng cửa phòng, còn cố ý dặn dò mấy người trong phòng, trừ khi thấy hắn hoặc Tôn Chính Tường, nếu không tuyệt đối không được mở cửa. Tống Hưng Vượng nghe Diệp Phong dặn dò, mặt liền đen lại. Rõ ràng là để phòng hắn mà. Hơn nữa còn nói thẳng thừng như vậy, rõ ràng là không thèm để hắn vào mắt. Nhưng khi ra khỏi phòng, dù trong lòng Tống Hưng Vượng có mắng chửi thế nào, trên mặt hắn vẫn chỉ có thể nở nụ cười lấy lòng. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi định để ta làm việc gì mà ta làm được chứ? Tống Hưng Vượng hỏi. Cố ý nhấn mạnh 4 chữ mà ta làm được. Nếu Diệp Phong giao cho hắn nhiệm vụ tự sát, thì dù nói gì hắn cũng sẽ không trực tiếp nhận lời. Yên tâm, việc ngươi cần làm rất đơn giản, không cần phải đánh nhau. Diệp Phong cười nói. Tống Hưng Vượng nghe Diệp Phong nói vậy, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng nhìn nụ cười của Diệp Phong, hắn cảm thấy nụ cười này có vẻ gian trá. Cái kia, vậy rốt cuộc cần ta làm gì? Tống Hưng Vượng không trực tiếp đáp ứng, mà là lựa chọn hỏi rõ ràng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Phong vừa đi về phía cầu thang, vừa nói. Tình hình ở tầng 1 các người chắc chưa biết đâu nhỉ? Ừm. Tôn Chính Tường và Tống Hưng Vượng đều gật đầu. Trước đó chỉ có Diệp Phong, sau khi giết 20 con zombie kia, mới xuống tầng 1 xem qua một chút. Ở đại sảnh tầng 1, còn khoảng hơn 50 con zombie. Đây là nhiệm vụ chúng ta cần quét sạch lần này. Nhưng 50 con zombie tuyệt đối không dễ đối phó. Cho dù là ta đối mặt, cũng không chắc sống sót. Diệp Phong nghiêm túc nói. Diệp Phong nói thật. Trước đó hắn có thể tiêu diệt 20 con zombie là nhờ vào địa hình hành lang, khiến cho ưu thế về số lượng của zombie không phát huy được. Nhưng đại sảnh tầng 1 không có địa hình như vậy. Nếu Diệp Phong xông lên, e rằng trong nháy mắt sẽ bị zombie vây quanh. Đến lúc đó tứ phía đều là zombie. Dù thân pháp Diệp Phong có tốt đến đâu, cũng không thể tránh được sự tấn công của chúng. Nghe Diệp Phong nói có 50 con zombie, hai người đều thấy run sợ. Nhất là Tống Hưng Vượng, chân cũng bắt đầu run lên. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Tôn Chính Tường trầm giọng hỏi. Hắn biết Diệp Phong chắc chắn có cách, nếu không sẽ không dẫn họ ra ngoài. Rất đơn giản, giống như lần trước, chúng ta sẽ lợi dụng địa hình hành lang này. Nói đến đây, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Chỉ là zombie sẽ không tự động đến hành lang này, cho nên chúng ta cần một mồi nhử. Nghe đến đó, nếu Tống Hương Vượng còn không biết Diệp Phong muốn hắn làm gì, thì hắn cũng không xứng làm tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Hoa. Không được không được, ngươi để ta làm mồi nhử. Nếu ta không chạy kịp thì sao? Tống Hương Vượng liên tục lắc đầu. Một bộ nhất định không đi, vậy thì thôi. Nhưng đoàn thể chúng ta phân phối tài nguyên dựa trên đóng góp. Nếu ngươi không đi, đừng nói đến thịt tiến hóa, ngay cả đồ ăn cũng không có phần ngươi. Diệp Phong lạnh giọng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tống Hương Vượng lập tức khó coi hẳn lên. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy tại sao Trác Nhã vẫn không cần đi? Các người không thể đối xử khác nhau như vậy chứ? Cô ấy là nữ, Diệp Phong rút con dao găm bên hông ra. Nếu ngươi cắt cái thứ kia đi, ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ ngang bằng với cô ấy. Nên Diệp Phong nói vậy. Mặt Tống Hưng Vượng trong nháy mắt tái mét. Hắn nhìn về phía Tôn Chính Tường, nhưng chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Chính Tường. Tôn Chính Tường làm cảnh sát hình sự nhiều năm, đương nhiên biết người. Qua chuyện ngày hôm qua, hắn đã hoàn toàn nhận rõ Tống Hưng Vượng là loại người gì. Giờ phút này làm sao có thể đứng ra nói giúp hắn. Thấy Tôn Chính Tường thờ ơ, Tống Hưng Vượng đành bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, miệng nhai nhấp nháp hồi lâu mới nói, ta đi cũng được sao? Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đến cửa cầu thang. Khi Tống Hưng Vượng thấy 20 xác zombie đã bắt đầu thối rữa trên đất, mặt hắn càng tái mét hơn mấy phần. Ngươi chờ ở đây, ta xuống dưới quan sát một chút, đề phòng tình huống bất chắc. Diệp Phong quay đầu nói với Tôn Chính Tường. Sau đó, hắn dẫn Tống Hưng Vượng xuống tầng 1. Khi xuống cầu thang, thấy mặt Tống Hưng Vượng tái nhợt, Diệp Phong vẫn có chút không đành lòng rút con dao găm bên hông ra, đưa cho Tống Hưng Vượng. Cái này ngươi cầm, phòng khi bất chắc. Đương nhiên, những zombie này hiện tại di chuyển không nhanh, chỉ cần ngươi chạy nhanh một chút là sẽ không bị chúng cắn. Diệp Phong nhắc nhở. Tống Hưng Vượng nhận lấy con dao mắn, trong lòng mới yên tâm phần nào. Hai người xuống cầu thang đến tầng 1. Diệp Phong thò đầu ra cửa cầu thang, nhìn về phía đại sảnh, phát hiện tình hình không khác gì ngày hôm qua. Hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mọi chuyện bình thường. Nơi này giao cho ngươi. Một phút nữa, ngươi có thể đi dẫn zombie. Nhớ kỹ, một lần đừng dẫn quá nhiều. Diệp Phong vỗ vai Tống Hưng Vượng, sau đó trở lại tầng 2, nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi. Trong mắt Tống Hưng Vượng hiện lên vẻ oán hận. Hắn thậm chí đang nghĩ có nên dẫn hết zombie này một lần, mượn tay zombie này để diệt trừ Diệp Phong và Tôn Chính Tường. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn bác bỏ. Nếu Diệp Phong và Tôn Chính Tường đánh không lại, nhất định sẽ chọn chạy trốn. Ba người cùng chạy trốn, người xui xẻo nhất đương nhiên là hắn. Người chạy chậm nhất. Hơn nữa, trước khi Diệp Phong ra khỏi phòng, còn dặn dò rất kỹ. Phòng hắn cảnh giác cao như vậy, có thể âm thầm đối phó với họ hay không vẫn là một vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn quyết định làm theo cách của Diệp Phong. Từ nhóm dẫn zombie qua, hắn cũng rất muốn biết Diệp Phong rốt cuộc làm thế nào để tiêu diệt những zombie này. Dựa theo Diệp Phong dặn dò, chờ khoảng một phút, Tống Hưng Vượng học theo Diệp Phong, thò đầu ra nhìn thoáng qua phòng khách tầng 1, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn đã hít một hơi lạnh. Trước đó, Tống Hưng Vượng chỉ đứng ở cửa sổ, nhìn xa xa những xác sống trên phố. Thế nhưng giờ đây, hắn nhìn thấy gần 50 con xác sống, nghe tiếng rít vào như thú dữ của chúng. Lòng hắn làm sao không hoảng sợ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủa Diệp Phong một trận. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, quan sát kỹ. Hắn phát hiện những xác sống này đúng như lời Diệp Phong, hành động rất chậm chạp. Hắn nắm chặt con dao găm Diệp Phong đưa, lòng mới yên ổn đôi chút. Nhưng khi Tống Hưng Vượng ra ngoài, chuẩn bị dụ dỗ xác sống, bước chân hắn chợt dừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ ra Diệp Phong căn bản không dạy hắn cách dụ dỗ xác sống. Hô to một câu xem có tác dụng không. Tống Hưng Vượng lầm bầm không chắc chắn, rồi hắn từ từ thò nửa người trên ra cửa cầu thang. Nhưng không có con xác sống nào nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Tống Hưng Vượng yên tâm hẳn, liền đi hẳn ra ngoài. Nhưng lúc này, những xác sống đó dường như bị thứ gì đó ở ngoài cửa lớn thu hút, hoàn toàn không để ý đến Tống Hưng Vượng. Những xác sống này xem ra rất chậm chạp, chỉ cần hô to một tiếng là có thể dụ chúng đến, Tống Hưng Vượng nghĩ thầm. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hét lớn. Này, các người, những xác sống này, nhìn sang đây. Bạch. Ngay khi tiếng hét của Tống Hưng Vượng vang lên, tất cả xác sống đang hướng cửa chính đều quay ngoắt lại, đôi mắt xanh lẻ. Tiếng gào thét sắc bén khi nhìn thấy thức ăn khiến mồ hôi lạnh trên trán Tống Hưng Vượng tuôn xuống ảo ảo. Chuyện này, phản ứng lần này nhanh thế. Tống Hưng Vượng run rẩy nói. Hai chân hắn đang run lẩy bẩy. Rồi sau một tiếng thét đau đớn thảm thiết, hắn bỏ chạy. Lúc này, trên hành lang tầng 2, Diệp Phong đang cùng Tôn Chính Tường chuẩn bị sẵn sàng. Nghe tiếng hét của Tống Hưng Vượng, khuôn mặt bình tĩnh của hắn cũng hơi biến sắc. Tôn Chính Tường bên cạnh, tay cầm búa phòng cháy run lên, suýt nữa làm rơi vũ khí. Tên ngốc này muốn tìm chết à? Lại dám la lớn như vậy. Tôn Chính Tường tức giận mắng, ánh mắt Diệp Phong cuối cùng hiện lên sát khí. Nếu Tống Hưng Vượng cố ý dẫn tất cả xác sống đến để giết họ, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy bóng người Tống Hưng Vượng lăn lộn từ cầu thang chạy về phía họ như điên. Thị lực Diệp Phong, nhờ hấp thụ hơn 30 khối thịt tiến hóa, cũng được tăng cường đáng kể. Lúc này, hắn thấy rõ trong mắt Tống Hưng Vượng là sự căng thẳng, hoảng loạn và bất an. Dựa vào kinh nghiệm mò mẫm trong tận thế 10 năm, Diệp Phong biết lần này Tống Hưng Vượng chỉ là vô tình. Vì vậy, sát khí trong lòng hắn đối với Tống Hưng Vượng cũng giảm xuống. Nhưng Diệp Phong sẽ không cho hắn mặt mũi tốt, làm một mồi nhử cũng không xong. Cút về phía sau đi, đừng cản đường, Diệp Phong quát mắng. Lần này, Tống Ngưng Vượng nghe Diệp Phong khiển trách, trên mặt lại hiện vẻ vui mừng. Hắn chỉ muốn trốn về phía sau mà thôi. Nhưng hắn cũng không đi xa, chỉ trốn cách Diệp Phong và Tôn Chính Tường hơn 10 mét, bởi vì hắn căn bản không dám đi lung tung. Dù Diệp Phong đã dọn dẹp tầng hai, nhưng xác sống là sinh vật sống, chúng có thể di chuyển, khó bảo toàn xác sống tầng 3 không xuống dưới. Không lâu sau khi hắn dừng lại, hắn thấy vô số xác sống chen chúc từ cầu thang xuống, chúng gần như lấp đầy cả hành lang. Tất cả xác sống đều nhào về phía Diệp Phong và Tôn Chính Tường. Chỉ riêng khí thế đó đã khiến Tống Hưng Vượng không dám nhìn thẳng, ngay cả Tôn Chính Tường cũng sợ hãi. Chỉ có Diệp Phong vẫn bình tĩnh. Khi những xác sống đó còn cách 5 mét, hắn đột nhiên bật người lên, đá một xác sống nặng hơn 100 cân trên mặt đất về phía đám xác sống đang lao tới. Diệp Phong cũng lao ra vào lúc đó. Khi xác sống đó rơi vào giữa đám xác sống khác, Diệp Phong đã tới trước mặt chúng, giơ tay đánh bay đầu một con xác sống, rồi hắn nhanh chóng lui lại, né tránh móng vuốt của hai xác sống khác. Đồng thời, xoay cổ tay, bố phòng cháy vẽ một đường cong đẹp mắt, chặt đứt hai cánh tay của hai xác sống đó. Sau đó, Diệp Phong lại thể hiện thân pháp né tránh thần kỳ, liên tục lui về phía sau, khiến số lượng xác sống vây công ông không bao giờ vượt quá 3 con. Lúc này, Tống Ngưng Vượng đứng xa xa, há hốc mồm kinh ngạc. Khi Diệp Phong đá bay xác sống nặng hơn 100 cân đó, miệng hắn há hốc đến tận cùng, bởi vì sức mạnh bùng nổ như vậy, người bình thường không thể nào có được. Rồi khi Diệp Phong tiến lên, dễ dàng đánh bay đầu một con xác sống giữa đám xác sống bao vây, và khi lui lại có thể thuận tiện chặt đứt hai cánh tay của hai xác sống khác, hắn cuối cùng hiểu tại sao Tôn Chính Tường nói Diệp Phong là người mạnh nhất trong nhóm họ. Tốc độ giết xác sống này giống như ăn cháo, Tôn Chính Tường không thể nào so sánh được. Cùng lúc đó, Tống Hưng Vượng cũng hiểu tại sao Tôn Chính Tường lại sợ Diệp Phong đến vậy, thân thủ như vậy, e rằng cả đội đặc chủng hàng đầu cũng không thể so sánh. Ai dám chắc cầm súng nhất định có thể giết chết người như thế? Trong khi Tống Hưng Vượng suy nghĩ, Diệp Phong đã chiến đấu với xác sống, với 34 khối thịt tiến hóa, thể chất của Diệp Phong lúc này gấp 3 lần trước đây, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, săn giết những xác sống này không phải việc khó. Diệp Phong một mình chắn trước, ngăn cản phần lớn xác sống, nhưng thỉnh thoảng cũng để 1-2 con cho Tôn Chính Tường giết, hai người phối hợp ăn ý, lợi dụng địa hình hành lang, vừa lui lại vừa thu hoạch mạng sống những xác sống này. Tuy nhiên, giết 50 xác sống cùng một lúc không phải chuyện dễ dàng, vì sức sống của xác sống quá mạnh mẽ, trừ khi đầu bị thương nặng, chúng hầu như không chết. Dù mỗi đòn của Diệp Phong đều khiến xác sống bị thương nặng, thậm chí chặt đứt tứ chi, nhưng chúng vẫn không biết đau, điên cuồng tấn công Diệp Phong và Tôn Chính Tường. Vì vậy, đôi khi, để đánh trúng đầu xác sống và đạt được mục đích tiêu diệt, Diệp Phong sẽ chọn tấn công một số đòn không chí mạng, từ đó tạo ra cơ hội giết chết. Trận chiến kéo dài 15 phút, địa điểm chiến đấu của họ từ cửa cầu thang lui về một hành lang khác, thậm chí còn đi qua 206 phòng. Khi Diệp Phong cùng những người khác đang chém giết lẫn nhau, trải qua 206 phòng thì quả thực làm Diệp Nhã và những người khác giật mình. 4 cô gái trong phòng, nghe tiếng gào thét và tiếng la giết trên hành lang, đều sợ hết hồn. Họ cũng vô cùng lo lắng. Diệp Nhã, Tôn Tuyết, Chu Tuệ 3 người còn thay phiên nhau quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ nhỏ trên cửa. Ngay cả Trác Nhã Vận cũng vô cùng lo lắng. Đương nhiên, nàng lo lắng vì nếu 3 người bên ngoài xảy ra chuyện, một mình nàng, một người phụ nữ, không thể sống sót trong thế giới tận thế này. May mắn là họ vẫn luôn nghe thấy giọng ra lệnh trầm ổn, bình tĩnh của Diệp Phong, cùng tiếng gào thét lớn tiếng của Tôn Chính Tường, cho đến khi con zombie cuối cùng ngã xuống đất. Mai Diệp Phong và những người khác, 4 cô gái trong phòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái búa phòng cháy trong tay Diệp Phong đã nhuộm đỏ như máu. Hắn đang dựa vào tường thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Cuộc chiến đấu cường độ cao 15 phút đó, dù với thể chất hiện tại của hắn, cũng vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên, điều này đối với những người khác là điều khó tin, mà Diệp Phong chỉ bị 10 vết thương nhỏ. Dựa vào sức chiến đấu này, nếu chỉ có một mình hắn, tuyệt đối có thể sống rất thoải mái trong tận thế này. Diệp Phong thở hổn hển 2 cái, ra hiệu cho Tôn Chính Tường nghỉ ngơi, rồi đi đến phòng 206. Hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa, phòng đã được mở ra rất nhanh. Lúc này, Diệp Nhã đã cầm một bình thuốc sát trùng và chút thuốc trị thương chờ ở cửa. Thấy hơn 10 vết thương nhỏ trên người Diệp Phong, Diệp Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng lần này Diệp Phong đối mặt nhiều zombie như vậy sẽ bị thương nặng. Nhưng dù chỉ là 10 vết thương nhỏ, cũng khiến Diệp Nhã đau lòng. Nàng định băng bó vết thương cho anh, nhưng bị Diệp Phong giơ tay ngăn lại. Với thể chất của tôi, những vết thương này không đáng lo. Các người ra đây, tôi có nhiệm vụ giao cho các người. Diệp Phong nói rồi rời khỏi phòng, 4 cô gái trong phòng cũng đi ra ngoài. Trước đó, vì quá căng thẳng, họ không để ý đến những xác zombie đó. Nhưng giờ đi ra hành lang, nhìn những cánh tay, chân đứt lìa và những xác zombie không nguyên vẹn trên đất, họ đều có cảm giác muốn buồn nôn. Sau này, sau khi chúng ta giết zombie xong, các người sẽ phụ trách lấy thịt tiến hóa ra. Diệp Phong phớt lờ vẻ mặt tái nhợt của họ, thẳng thắn chỉ vào những xác zombie trên đất và nói. Đồng thời, hắn vẫy tay gọi Tống Hưng Vượng đang đứng cách đó không xa lại, lấy con dao găm trong tay hắn, rồi bắt đầu mổ xẻ làm mẫu. Cách lấy thịt tiến hóa này, mỗi người các người đều phải nắm vững và phải thật thành thạo, như vậy mới có thể giúp chúng ta. Diệp Phong làm mẫu xong, cố ý nhìn Diệp Nhã, Tuân Tuyết và Chu Tuệ nói. Ba cô gái đều gật đầu thật lòng, đặc biệt khi họ nghe nói có thể giúp Diệp Phong và những người khác, quyết tâm của họ càng lớn. Sau đó, Diệp Phong gọi Tôn Chính Tường lại, hướng dẫn họ 5 người cầm dao ngắn, thay phiên nhau luyện tập. Còn Diệp Phong, đương nhiên anh còn có việc khác phải làm. Tiếng chém giết lớn như vậy có thể thu hút zombie trên tầng 3 xuống, vì vậy anh nhất định phải xử lý. Trước đó, Diệp Phong đã quan sát quán rượu đồng bạc này, lên xuống chủ yếu dựa vào thang máy, còn có hai cầu thang, một cái là cầu thang bình thường mà họ vừa đi qua, còn lại là lối thoát hiểm. Diệp Phong đi đến lối thoát hiểm, thấy cửa thang máy bị khóa, anh đến cạnh cửa, khóa chặt từ bên trong. Như vậy, zombie chỉ có thể xuống từ cầu thang bình thường. Khi Diệp Phong trở lại cầu thang, Ten thực sự thấy hai con zombie đang lảo đảo đi xuống từ tầng 3. Những zombie này chỉ nghe thấy tiếng động, không bị kích thích bởi thức ăn, nên di chuyển rất chậm. Khi chúng nhìn thấy Diệp Phong, mới kêu gào hai tiếng thì đã bị Diệp Phong dùng búa đánh chết. Đối mặt loại zombie cấp 1 này, khi chúng không bao vây, căn bản không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho Diệp Phong. Sau khi giết hai con zombie trên cầu thang, Diệp Phong đi vòng quanh tầng 3, giải quyết luôn hai con zombie trên hành lang tầng 3. Còn zombie trong phòng, Diệp Phong không để ý, những zombie này chưa tiến hóa lên cấp 2, căn bản không phá cửa ra được. Còn việc chúng tiến hóa lên cấp 2, dù có nguồn bức xạ kéo dài, cũng cần ít nhất 1 tháng. Xử lý xong mối đe dọa tầng 3, Diệp Nhã và những người khác lấy thịt tiến hóa ở tầng 2 sẽ không gặp nguy hiểm gì. Diệp Phong xuống tầng 1. Lúc này anh thấy tiếng chém giết trước đó đã thu hút 5, 6 con zombie ở gần đó. Nhưng những zombie này bị cửa kính ngăn lại, chỉ có thể đánh bên ngoài. Diệp Phong không quan tâm đến mối đe dọa này, mà là đi thẳng qua đại sảnh, vào hành lang phía tây, đến khu bếp. Trong bếp cũng có 5 con zombie mặc đồ bếp, đương nhiên không thể gây ra mối đe dọa gì cho Diệp Phong. Sau khi giải quyết chúng, Diệp Phong đi dạo một vòng trong bếp, trên mặt nở nụ cười. Diệp Phong lấy đi trước không phải thức ăn, mà là 5 con dao nhỏ chất lượng tốt nhất trong bếp, rồi lại lấy 3 con dao gọt hoa quả dài 30 cm, mới bắt đầu chọn thức ăn. Tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, bất kể là thịt, rau hay hoa quả đều có. Diệp Phong lấy mỗi thứ một ít, cuối cùng còn mang theo lò vi sóng và nồi nhỏ. Hôm qua, hệ thống điện của Ngân Nguyên Thị đã bị cắt, nhưng máy phát điện của quán rượu đồng bạc vẫn hoạt động, nên ở đây vẫn có điện. Diệp Phong không biết điện có thể dùng được bao lâu, nhưng đủ để họ ăn no vài bữa. Khi Diệp Phong mang những thứ đó lên tầng 2, những người đang luyện tập mổ xẻ xác zombie đều rất phấn khởi. Cuối cùng họ cũng có thể ăn no. Trong số những người đó, Chu Tuệ nấu ăn ngon nhất. Diệp Phong giao việc chuẩn bị cơm trưa cho cô ấy. Còn những người khác cũng được Diệp Phong phát cho dao riêng. Như vậy họ không cần dùng chung một con dao găm nữa. Mọi người đều cố gắng luyện tập. Ngay cả Tống Hưng Vượng cũng không ngoại lệ. Vì tác dụng của thịt tiến hóa trong tận thế quá lớn, việc này thậm chí liên quan đến sự sống chết, Tống Hưng Vượng làm sao có thể không chăm chú luyện tập. Điều làm Diệp Phong vui mừng là em gái anh, Diệp Nhã, có khả năng học tập rất nhanh. Diệp Nhã trước đây học y, từng học một học kỳ giải phẫu, nên khả năng chịu đựng đối với những xác zombie này còn mạnh hơn người khác, mà khả năng thực hành cũng là tốt nhất trong số mọi người, hay là tay phụ nữ khéo léo hơn. Diệp Nhã thử vài lần là có thể lấy ra một khối thịt tiến hóa trong 2 phút, tốc độ này còn nhanh hơn cả Tôn Chính Tường. Diệp Phong quan sát mọi người một lúc, thấy tiến độ tu luyện ổn thỏa, mới yên tâm trở lại luyện tập. Hắn đã tiêu diệt hết zombie ở tầng 1 và tầng 3. Lại có Tôn Chính Tường hỗ trợ canh chừng, nên rất yên tâm về sự an toàn của mọi người. Huống hồ, thể lực hắn hiện giờ hao tổn rất nhiều, cần nghỉ ngơi để hồi phục. Dù có bất cứ tình huống khẩn cấp nào xảy ra, hắn cũng có thể ứng phó ở trạng thái tốt nhất. Diệp Phong ngồi tu luyện gần cửa, mọi người đều bận rộn việc riêng, không ai dám quấy rầy hắn. Diệp Phong thì nhàn rỗi, nhưng Tôn Chính Tường lại phải bắt đầu làm việc. Trước tiên là vấn đề thức ăn. Diệp Phong chỉ mang theo ít đồ đặc trở về, gia vị, nồi niêu, bát đĩa, đều không mang đủ. Vì thế, Tôn Chính Tường phải tự mình đi một chuyến, mang những thứ cần thiết về. Sau đó, Diệp Phong còn bảo hắn lên tầng 3 và tầng 1 thu thập thịt tiến hóa trên người những con zombie đó. Đây là tài nguyên tu luyện quý giá, không thể lãng phí. Cứ thế, mọi người bận rộn đến gần 10 giờ mới xong việc. Theo thống kê cuối cùng, tổng cộng thu được 67 khối thịt tiến hóa. Đương nhiên, trong đó có 2 khối đã được Diệp Phong luyện hóa. Đến giờ này, số lượng thịt tiến hóa Diệp Phong luyện hóa đã lên tới 36 khối. Hắn đang tiến đến hậu kỳ cấp 1 với tốc độ kinh khủng. Diệp Phong lập tức phân phối số thịt tiến hóa thu được. Tuân Chính Tường được 5 khối, Diệp Nhã, Tôn Tuyết, Chu Tuệ và Trác Nhã Vận mỗi người được 2 khối, còn Tống Hưng Vượng chỉ được 1 khối. Diệp Phong, sao ta chỉ có 1 khối thịt tiến hóa vậy? Tống Hưng Vượng cố kìm nén sự bất mãn trong lòng. Hở? Sau khi chứng kiến sức chiến đấu của Diệp Phong, hắn không dám chất vấn, chỉ dám hỏi dò. Ngươi tự nghĩ xem mình đã làm gì? Ta bảo ngươi dụ dỗ zombie từng nhóm một, vậy mà ngươi lại dẫn hết cả đám chúng nó tới. Ngươi định hại chết chúng ta sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tống Hưng Vượng không phản bác được. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ tức giận. Ai ngờ, Tống Hưng Vượng lại nở nụ cười lấy lòng. Ha ha, lần này quả thật là lỗi của ta, đáng bị phạt. Diệp Phong, cách phân phối của anh rất công bằng. Tống Hưng Vượng tán đồng nói. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng khiến mọi người hơi bất ngờ. Nhưng Diệp Phong càng thêm đề phòng Tống Hưng Vượng. Sai giữ tấn công trực diện không đáng sợ bằng rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Dù trong lòng cảnh giác, Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ bỏ số thịt tiến hóa còn lại vào túi giữ lạnh mang từ bếp ra, rồi cất kỹ, phân phối xong thịt tiến hóa. Theo đề nghị của mọi người, họ ăn cơm chưa sớm. Mặc dù mới 10 giờ sáng, còn khá lâu nữa mới đến giờ ăn trưa, nhưng đã nhiều ngày ăn lương khô. Ai chẳng muốn ăn một bữa thật. Hơn nữa, Chu Tuệ đã chuẩn bị xong bữa trưa. Bữa ăn rất phong phú, 8 món ăn kèm một món canh. Canh là canh gà hầm nhân sâm Hàn Quốc. Các món ăn khác gồm đủ loại hải sản quý hiếm, cá muối, tôm hùm, tàu yến, bào ngư, cá tầm, gân nai. Có thể nói, những nguyên liệu đắt tiền trong quán rượu đồng bạc kia đã được Tôn Chính Tường tìm kiếm và mang về hết. Thấy bữa ăn thị soạn như vậy, ngay cả Diệp Phong cũng nuốt nước bọt. Sau tận thế, tìm được những thứ này còn khó hơn lên trời. Ngay cả trước tận thế, hắn cũng không có tiền để ăn. Mọi người ngồi xuống liền ăn ngấu nghiến, cả các cô gái cũng vậy, không còn giữ gìn hình tượng tiểu thư nữa. Tuy nhiên, ăn vào mới thấy không ngon như tưởng tượng. Đồ ăn cao cấp không phải cứ có nồi là nấu được. Công đoạn chế biến rất phức tạp, nhưng sau nhiều ngày ăn lương khô, chỉ cần một đĩa trứng xào ớt xanh thôi, mọi người cũng ăn ngon lành. Huống hồ là những món này, dù không ngon như tưởng tượng, nhưng vẫn rất ngon. Tôn Chính Tường còn tìm được 2 chai rượu vang đỏ. Mọi người cùng nâng ly. Ngay cả Diệp Nhã, Tôn Tuyết cũng uống một chén. Trong hoàn cảnh tận thế, cần có chút rượu để khuây khỏa tinh thần. Vài chén rượu vào bụng, không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi. Tống Hưng Vượng dường như quên mất chuyện không vui lúc trước, không ngừng ca ngợi Diệp Phong, sinh động kể lại cảnh Diệp Phong chiến đấu oai hùng trước đó cho các cô gái nghe. Nhưng điều này lại khiến Diệp Phong càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, không ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Diệp Phong đại ca, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Ăn được nửa chừng, Tô Tuyết có vẻ say rồi, mặt đỏ bừng hỏi. Ừm, cứ hỏi đi. Diệp Phong đáp. Chúng ta mỗi bữa đều phải ăn. Vậy zombie có cần ăn không? Nếu chúng không ăn, liệu chúng có chết đói không? Tôn Tuyết hào hứng hỏi. Cô nghĩ nếu zombie chết đói, thì tận thế sẽ kết thúc. Ý tưởng ngây thơ của Tôn Tuyết lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn về phía Diệp Phong. Zombie đương nhiên cũng cần ăn. Do ảnh hưởng của virus zombie, chúng thích ăn những sinh vật có sự sống mạnh mẽ. Ví dụ như người, chó. Mà trong thành phố, đều là thức ăn của chúng. Còn về chuyện để chúng chết đói, gần như không thể, vì khi đói đến một mức độ nào đó, chúng sẽ ăn cả chuột, rán, thậm chí khi đói khát cùng cực, chúng còn ăn thịt lẫn nhau. Nói đến đây, sắc mặt Diệp Phong khá khó coi, vì đây là hành vi của dã thú. Hơn nữa, sự trao đổi chất của zombie hoàn toàn khác với con người. Nếu cần thiết, chúng có thể ngừng cung cấp dưỡng chất cho các bộ phận trong cơ thể, ngoại trừ não bộ. Vì vậy, muốn làm chết đói một con zombie bình thường, ít nhất cũng cần 1 năm, còn zombie cấp bậc càng cao, năng lượng trong cơ thể càng lớn, khả năng chết đói càng thấp. Điều kinh khủng nhất là, khi năng lượng trong cơ thể chúng đạt đến một mức độ nhất định, chúng có thể sinh sản ra những zombie biến dị mạnh mẽ hơn. Diệp Phong nói hết những gì mình biết. Phải nói, thể chất của zombie quả thật biến thái. Không khí trên bàn ăn vốn tốt đẹp, nhưng sau lời giải thích của Diệp Phong, mọi người đều nặng nề trong lòng. Liệu nhân loại cuối cùng có thể đánh bại zombie, một lần nữa trở thành chủ nhân của thế giới này hay không? Trong chốc lát, không khí trong sân có phần ngột ngạt. Nhưng có lẽ do rượu, hoặc là họ cảm thấy an toàn bên cạnh Diệp Phong, nên sau khi ăn uống, bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Bữa cơm này, mọi người ăn đủ 2 tiếng, đến khi ai nấy đều ăn không nổi nữa mới dừng lại. Vì rau này khó mà có được bữa ăn phong phú như vậy, ít nhất những nguyên liệu cao cấp này là không có. Ăn xong cơm trưa, mọi người ngủ chưa ngon lành, chỉ có Diệp Phong là ngoại lệ. Hắn vẫn trở lại góc riêng của mình, bắt đầu luyện hóa thịt tiến hóa. Diệp Phong luyện tập 2 tiếng liền thôi, đến tận 2 giờ chiều mới ngừng, bởi lúc này trong phòng, không ít người đã tỉnh giấc, họ uống rượu đỏ, độ cồn vốn không cao, lại thêm đều là người tiến hóa, khả năng miễn dịch với cồn đã tăng lên kha khá. Lúc này, Tôn Chính Tường bắt đầu vận động. Đi thôi, chiều nay chúng ta dọn sạch lũ zombie tầng 3. Diệp Phong đến bên cạnh Tôn Chính Tường, nói. Tôn Chính Tường hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, vì theo thói quen, Diệp Phong phải luyện hóa thịt tiến hóa cả buổi chiều chứ. Nhưng hắn cũng không hỏi gì, mà gật đầu ngay, cầm lấy búa phòng cháy. Theo dự định của Diệp Phong, nếu ngày mai sẽ rời khỏi đây, thì tranh thủ buổi chiều. Hắn đương nhiên muốn huấn luyện kỹ năng chém giết cho Tôn Chính Tường thật kỹ. Nếu Tôn Chính Tường cũng chọn đi theo, thì hắn chắc chắn là nhân vật số 2 trong đội. Về việc hai người rời đi, Diệp Nhã và Tôn Tuyết cùng những người khác không còn lo lắng như lúc ban đầu. Nhất là sau khi sáng nay họ chứng kiến Diệp Phong một hơi giết hơn 50 con zombie. Đương nhiên, khi đi, Diệp Phong cũng kéo theo Tống Hưng Vượng. Hắn không thể để Tống Hưng Vượng ra khỏi tầm mắt. Mà sau chuyện sáng nay, Tống Hưng Vượng lại ngoan ngoãn đi theo. Hắn đã hiểu rõ, với sức chiến đấu của Diệp Phong, hắn tuyệt đối không thể lay chuyển được vị trí của đối phương. Giờ hắn muốn nương nhờ sức mạnh của Diệp Phong để sống sót trong đội này, chờ quân đội đến cứu viện. Nhớ lại lúc tận thế bùng phát, cậu gọi điện thoại dặn dò, trong lòng hắn không khỏi nhen nhóm hy vọng. Hắn biết rõ, chỉ cần chờ đến lúc đó, hắn sẽ lật ngược thế cờ. Đến lúc đó Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể bị hắn chà đạp. Diệp Phong thấy Tống Hưng Vượng ngoan ngoãn như vậy, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vì ngày mai hắn sẽ rời đi, đến lúc đó sẽ bỏ mặc Tống Hưng Vượng tự sinh tự diệt. Ba người đi lên cầu thang đến tầng 3, rồi lại như trước kia. Diệp Phong mở khóa rồi Tôn Chính Tường bắt đầu giết zombie trong phòng. Phải nói hiệu quả của kiểu huấn luyện này rất rõ rệt. Trải qua vài trận chiến, giờ kỹ năng chiến đấu của Tôn Chính Tường đã thuần thục không ít, dù không thể so với Diệp Phong, nhưng mỗi đòn tấn công của hắn ít nhất không bị hụt, đều làm zombie bị thương. Suốt quá trình, Tống Hưng Vượng chỉ quan sát phía sau. Thỉnh thoảng thấy cảnh hay, hắn còn cố tình lên tiếng, nịnh nọt hai người. Diệp Phong chỉ lạnh mặt không nói gì. Còn Tôn Chính Tường dù cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng sự thù địch đã dần biến mất. Theo hắn thấy, Tống Hưng Vượng dù có chút xảo trá, nhưng ai cũng là người sống sót, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần quét sạch zombie tầng 3 này không gặp phải trở ngại nào, thuần túy để Tôn Chính Tường luyện tập. Hơn nữa vì lần quét sạch này, Diệp Phong chủ yếu là để Tôn Chính Tường luyện tập kỹ năng, nên sau mỗi trận chiến, Diệp Phong đều phân tích trận đấu đó cho Tôn Chính Tường, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện. Cho nên khi quét sạch xong, cũng đã 4 giờ chiều, Diệp Phong cùng những người khác mang hơn 20 khối thịt tiến hóa về phòng, mỗi người tự luyện tập. Đến khoảng 5 giờ, Tôn Chính Tường lại chạy xuống bếp, mang một đống nguyên liệu nấu ăn lên. Lần này nguyên liệu phong phú hơn nhiều, toàn là sườn, thịt lợn, là, vịt, mò, dê, vân vân. Khoảng 6 giờ tối cơm xong, mọi người bắt đầu ăn ngon lành. Đang ăn dở, Diệp Phong đột nhiên nói, các vị, tôi có việc muốn nói với các người. Nghe Diệp Phong nói, mọi người đều nhìn lại. Dù vì thực lực của Diệp Phong, hay vì sự hiểu biết của hắn về tận thế này, cũng khiến họ không dám xem nhẹ bất cứ điều gì Diệp Phong nói. Thấy mọi người nhìn lại, Diệp Phong gắp một miếng bò bỏ vào miệng. Tùy ý nói, tôi định ngày mai rời khỏi quán rượu đồng bạc này, đến Tân An Thị. Lời này vừa ra, cả phòng im phăng phắc, trừ Diệp Nhã ra. Ai nấy đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt khó tin. Vì sao vậy? Tống Hưng Vượng phản ứng đầu tiên. Hắn nhìn Diệp Phong lo lắng hỏi, nếu Diệp Phong đi rồi, thì mọi mưu tính của hắn đều thất bại. Hơn nữa quan trọng hơn là, Diệp Phong đi rồi, ai bảo vệ hắn đây? Vì cha mẹ tôi ở Tân An Thị, tôi đương nhiên phải đi tìm họ trước. Diệp Phong đương nhiên nói. Gia đình Tôn Chính Tường nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra. Lúc tận thế bùng phát, Diệp Phong và Diệp Nhã đều nhận được điện thoại của cha mẹ, nên họ đều hiểu lựa chọn của Diệp Phong. Vậy các người bây giờ có thể suy nghĩ xem, có muốn đi theo tôi đến Tân An Thị không? Diệp Phong nhìn Tôn Chính Tường và những người khác nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tống Hưng Vượng biết ý định của hắn đã quyết, nhưng thấy Diệp Phong muốn Tôn Chính Tường cùng những người khác đi theo, trong lòng hắn liền thắt lại. Chính Tường huynh, chuyện này anh phải suy nghĩ kỹ. Anh nghĩ xem, giờ ngoài kia đầy zombie, đi như vậy rất nguy hiểm. Nói không chừng, anh có thể không đến được Tân An Thị, nhưng ở lại quán rượu đồng bạc này, chúng ta có ăn có ở, lại còn an toàn. Nói đến đây, Tống Hưng Vượng sâu xa bổ sung, dù anh không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho vợ con. Qua hơn một ngày quan sát, Tống Hưng Vượng đã nắm được điểm yếu của Tôn Chính Tường. Câu nói cuối cùng trúng ngay chỗ yếu hại của hắn, điều này làm Tôn Chính Tường lập tức do dự. Ai nói ở đây là nhất định an toàn? Diệp Phong nhìn Tống Hưng Vượng, hả, chẳng lẽ không phải sao? Tống Hưng Vượng ưỡn ngực nói, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Phong mang Tôn Chính Tường đi, không thì thật sự không ai bảo vệ hắn nữa. Đối với câu hỏi của Tống Hưng Vượng, Diệp Phong chỉ tay ra cửa sổ, nói, mấy ngày nay các người không phát hiện, lũ zombie hành động ngày càng thuần thục sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người đều hơi đổi, nhất là Tôn Chính Tường. Là cảnh sát hình sự nên hắn đã sớm để ý đến điểm này. Lũ zombie đang không ngừng mạnh lên. Chúng ta đang ở trung tâm thành phố. Mỗi thay đổi nhỏ của chúng đều ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Tôi nói thẳng cho các người biết, nếu một tuần nữa chúng ta còn ở đây, muốn đi cũng không xong. Diệp Phong nói thật. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng đều hơi đổi sắc mặt. Riêng Tống Hưng Vượng, kẻ sợ chết như hắn, càng thêm tái mét. Không, không thể, chắc chắn là anh bịa chuyện. Tống Hưng Vượng run rẩy nói. Diệp Phong chẳng thèm để ý đến Tống Hưng Vượng. Hắn không cần hắn tin, chỉ quan tâm thái độ của Tôn Chính Tường mà thôi. Tôn Chính Tường nghe xong lời Diệp Phong, gần như chẳng chút do dự định gật đầu đồng ý. Nhưng đúng lúc ấy, Tống Hưng Vượng lại hét lên. Chính Tường huynh, anh nghe tôi nói đã, người thường thì khó vào, nhưng quân đội chắc chắn được. Tôi nói cho anh biết, cậu tôi, Ngô Hiểu Thiên, là đại tá quân khu, nắm giữ sư đoàn bộ binh 31, trước khi tận thế bùng nổ. Ông ấy còn gọi điện cho tôi, bảo tôi ở đây đừng đi lung tung, ông ấy sẽ phái quân đến cứu. Nói đến đây, Tống Hưng Vượng tự tin hẳn lên, nhớ lại người cậu luôn chiều chuộng mình từ bé. Hắn ta kiêu ngạo nói, nếu anh ở lại đây với tôi đảm bảo đợi quân khu đến, cả nhà anh sẽ được ăn ngon, uống say. Nếu các anh không tin, cứ hỏi Tiểu Trác, cô ấy có thể làm chứng. Tống Hưng Vượng chỉ vào Trác Nhã Vận nói. Trác Nhã Vận nghe xong, liền gật đầu, tiện thể kể lại toàn bộ sự việc ngày tận thế bùng nổ. Nàng gia nhập công ty chưa lâu đã biết Tống Hưng Vượng có cậu thế lực. Thực ra, Tống Hưng Vượng có thể ngồi ở vị trí này trong tập đoàn Nguyệt Hoa, phần lớn là nhờ cậu hắn. Nghe Trác Nhã Vận kể xong, Diệp Phong cuối cùng hiểu tại sao hai người họ lại sống sót. Hóa ra Tống Hưng Vượng cũng nhận được tin tức, nên trước đó đã bịt kín cửa sổ. Trong trường hợp không có băng keo, chỉ dùng vải bịt thôi, cũng có thể có đến 50% khả năng ngăn cản virus zombie xâm nhập. Kiếp trước, Diệp Phong may mắn nhận được điện thoại của mẹ, vội vàng bịt kín các vết nứt trên cửa sổ và cửa phòng, mới thoát chết. Nếu hắn thật sự có cậu là đại tá, vậy các anh ở lại đây hẳn là được cứu. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Sau khi virus bùng phát, quân đội chỉ có khoảng 4/5 binh sĩ. Sức mạnh quân đội dù không thể cứu giúp toàn bộ người sống sót ở Mân Nguyên Thị, nhưng chắc chắn sẽ cứu những người ở hầm trú ẩn. Nơi này cách hầm trú ẩn chỉ 2 con đường, tiện đường phái vài người lính đến cũng không thành vấn đề. Phân tích xong, Diệp Phong vỗ vai Tôn Chính Tường. Nếu theo tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng anh, còn đi đến quân khu. Các anh sẽ có được cuộc sống yên bình. Anh suy nghĩ kỹ đi, ngày mai sáng sớm cho tôi câu trả lời. Diệp Phong nói rồi, vấp một miếng thịt gà ăn, sau đó đến góc phòng bắt đầu luyện công. Hắn muốn mang Tôn Chính Tường đi, nhưng sẽ không ép buộc quyết định của người khác. Tống Hưng Vượng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn không ngờ Diệp Phong lại giúp hắn nói chuyện. Nghe Diệp Phong nói xong, Tôn Chính Tường bỗng khó xử. Nếu chỉ có một mình hắn, dù là để báo đáp Diệp Phong, hắn cũng nhất định sẽ đi theo. Nhưng giờ đây, hắn phải cân nhắc vợ và con gái. Đúng lúc hắn đang khó xử, Tôn Tuyết đột nhiên đứng dậy. Ba, con muốn đi với anh Diệp Phong. Con tin anh ấy sẽ bảo vệ con. Con không muốn đến cái gì quân khu cả. Nhớ đâu người ở đó cũng là kẻ xấu thì sao? Nói đến đây, Tôn Tuyết trừng mắt nhìn Tống Hưng Vượng. Hai ngày nay, lúc tập yoga, cô đã phát hiện Tống Hưng Vượng lén nhìn trộm mực cô. Cô không muốn ở cùng loại người đó. Lời Tôn Tuyết nói khiến Tôn Chính Tường tỉnh ngộ. Bây giờ là tận thế, nếu nhân tính mất đi, sống trong cái gọi là quân khu, tay làng còn nguy hiểm hơn. Dù sao, hắn có vợ đẹp con xinh, nhưng không có sức mạnh như Diệp Phong. Nghĩ đến đây, hắn không còn chần chừ, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, tôi đã nghĩ kỹ rồi, cả nhà tôi sẽ đi theo anh. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, Diệp Phong mở mắt ra, mỉm cười. Hắn rất đánh giá cao năng lực của Tôn Chính Tường. Tống Hưng Vượng nghe xong, mặt lập tức xa sầm. Nhưng Diệp Phong không để ý đến sắc mặt của hắn, mà nhìn về phía Trác Nhã Vận, người cuối cùng chưa đưa ra quyết định. Trác Nhã Vận, cô chọn gì? Diệp Phong hỏi. Hắn đối với Trác Nhã Vận, tâm trạng rất phức tạp, không biết nên dùng thái độ gì đối xử với cô. Trác Nhã Vận nghe Diệp Phong hỏi, cau mày, nhanh chóng tính toán. Ban đầu, cô rất coi trọng Diệp Phong, đặc biệt là sau khi thấy sức mạnh khủng khiếp của anh ta. Nhưng cô không muốn mạo hiểm đi Tân An Thị với Diệp Phong. Vốn chi Diệp Phong dù mạnh cũng chỉ là một người. Nhưng nếu theo Tống Hưng Vượng, dựa vào quan hệ của hắn, cô sẽ nhanh chóng vào được tầng lớp thượng lưu trong quân khu. Nghĩ đến đây, Trác Nhã Vận quyết định. Tôi định ở lại đây với Tống Tổng. Diệp Phong nghe vậy, mặt không cảm xúc gật đầu, rồi lại nhắm mắt luyện công. Tống Hưng Vượng nghe Trác Nhã Vận trả lời xong, mặt mới tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng nhớ đến những ngày sau này không ai bảo vệ, sắc mặt lại tái nhợt. Trong lòng hắn vừa nguyền rủa Diệp Phong, vừa nhanh chóng nghĩ kế sách. Diệp Phong và những người khác đi rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Rất nhanh, hắn nghĩ ra một kế, liền mặt dày mày dạn, năn nỉ Tôn Chính Tường cùng đi nhà bếp. Sau bữa tối, Tống Hưng Vượng bắt đầu bận rộn. Sau khi cùng Tôn Chính Tường đi kiểm tra đường đến nhà bếp không có zombie, hắn liền chuyển đồ ăn trong nhà bếp vào phòng. Hắn muốn tích trữ đồ ăn, định sau khi Diệp Phong và những người khác đi rồi sẽ không ra khỏi phòng nữa. Diệp Phong không để ý đến việc làm của Tống Hưng Vượng. Dù sao lần gặp mặt sau, địa vị của hai người sẽ một trời một vực. Tận thế là thế giới của kẻ mạnh, nơi kẻ mạnh được tôn trọng. Đêm đó, ai cũng ngủ không ngon, mỗi người đều lo lắng riêng, chỉ có Diệp Phong vẫn an tâm luyện công. Đến sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đã luyện hóa 47 khối thịt tiến hóa, thể chất đã tăng cường gấp 4 lần, sắp đến 5 lần. Thể chất như vậy, cho Diệp Phong đủ tự tin bảo vệ mọi người rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tuệ làm bữa sáng. Bữa sáng rất phong phú, mọi người ăn uống no say, rồi bắt đầu lên đường. Thấy mọi người rời khỏi phòng, Tống Hưng Vượng khóa cửa, bắt đầu chửi bới, sắc mặt âm trầm. Hắn đến bên cửa sổ, nhìn lũ zombie trên phố. Hắn muốn xem Diệp Phong sẽ thế nào đưa mọi người rời khỏi con phố đầy zombie. Hắn nhìn, ánh mắt lóe lên sự bất an, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ độc ác. Lúc này, Diệp Phong đang dẫn đầu mọi người từ tầng một chiếu chứ đi xuống. Hắn nhận ra mọi người có vẻ vô cùng lo lắng. Đừng lo lắng, zombie trên phố di chuyển rất chậm, chỉ cần chúng ta chạy, chúng nó chắc chắn không đuổi kịp. Huống hồ còn có ta, Diệp Phong cười an ủi mọi người. Chính vì Diệp Phong hôm qua đã giết 50 con zombie, nên ba cô gái đều để lại ấn tượng sâu sắc. Nghe Diệp Phong nói vậy, lòng họ bỗng dưng yên tâm hơn không ít. Diệp Phong, đến Tân An Thị, cậu có kế hoạch gì không? Lúc này Tôn Chính Tường hỏi, hắn suy nghĩ chu đáo hơn hẳn mọi người. Ừm, chúng ta ra khỏi trung tâm thành phố trước. Chỉ cần thoát khỏi những con đường tắc nghẽn này, tìm được xe là được. Lúc đó chỉ cần lên cao tốc, chúng ta có thể đến Tân An Thị trong vòng một tháng. Dĩ nhiên, trước khi rời khỏi Ngân Nguyên Thị, chúng ta cần ghé qua đồn cảnh sát một chuyến, Diệp Phong nói. Nghe thấy ba chữ đồn cảnh sát, Tôn Chính Tường ban đầu hơi nghi hoặc, nhưng ngay lập tức, mắt hắn sáng lên. Cậu nói súng à? Đúng rồi, tình hình đồn cảnh sát cậu rõ hơn ta, chắc chắn có không ít súng đạn ở đó. Diệp Phong cười nói, tuy không nhiều lắm, nhưng nếu lấy hết, sinh tồn trong tận thế này vẫn không thành vấn đề. Tôn Chính Tường có vẻ khá phấn khích. Anh ta không cần nhiều súng, chỉ cần đủ đạn cho khẩu súng lục 92, thì anh ta cũng có thể làm được như Diệp Phong. Một mình đấu lại 50 con zombie mạnh mẽ. Ba cô gái nghe được cuộc đối thoại của hai người, biết họ sẽ ghé đồn cảnh sát lấy súng rồi mới đi Tân An Thị, nên nỗi lo trong lòng giảm bớt không ít. Là người thế kỷ 21, ai mà không biết sức mạnh của súng ống. Chỉ cần biết bắn, dù là trẻ con cũng giết được zombie. Mọi người nhanh chóng xuống lầu. Diệp Phong nhìn ra bên ngoài cửa kính cầu thang, thấy có ba con zombie đang lang thang. Diệp Phong đặt xuống, lấy ra một bình giấm, nói, mỗi người các cậu đều đổ chút giấm lên người. Tôi đi giết ba con zombie kia, đổ giấm lên người. Có tác dụng gì vậy? Tôn Chính Tường vội hỏi. Zombie đều do virus zombie biến thành, nên chúng nó trời sinh bài xích giấm. Chúng ta thoa giấm lên người, dù zombie vẫn tấn công chúng ta, nhưng ít nhất chúng nó sẽ không điên cuồng. Diệp Phong giải thích, phải biết, khi zombie điên cuồng, sức chiến đấu ít nhất tăng 20%. Quan trọng hơn là, nếu chúng điên cuồng, sẽ truy đuổi con mồi đến cùng. Điều đó là Diệp Phong không muốn thấy nhất. Nghe Diệp Phong giải thích xong, Tôn Chính Tường và những người khác lập tức làm theo lời dặn của anh ta. Diệp Phong đi đến cửa kính cầu thang. Cửa kính không hiểu sao lại bị khóa điện tử, nhưng điều đó không làm khó Diệp Phong. Anh ta dùng búa đập một cái, khóa trục lập tức bật ra, rồi rút dao ngắn ra. Vài nhát là tháo được khóa điện tử. Lào, Diệp Phong vừa mở cửa kính cầu thang, ba con zombie kia liền hung tợn lao tới, nhưng chúng nó đụng phải lưỡi búa của Diệp Phong. Bảo vệ cửa cầu thang, Diệp Phong chỉ ba nhát búa đã quật ngã ba con zombie. Giết chúng xong, Diệp Phong thò đầu ra quan sát tình hình trên phố. Thực ra, lúc đầu tận thế bùng phát, số lượng zombie trên phố không nhiều. Vì cảnh báo phòng không, đa số người đều ở nhà hoặc trong các tòa nhà cao tầng. Những người này biến thành zombie, coi như bị nhốt trong các nhà và tòa nhà. Mà những zombie này, trước khi tiến hóa thành cấp 2, cơ bản rất khó phá cửa ra ngoài. Đương nhiên, một tháng sau, khi những zombie này lần lượt tiến hóa thành cấp 2 và phá lưới ra ngoài, thì nơi như trung tâm thành phố sẽ trở thành vùng cấm của loài người. Nhưng những điều đó, hiện giờ Diệp Phong không cần quan tâm. Anh ta quan sát kỹ xung quanh phố. Giống như mấy ngày trước, zombie trên phố không nhiều. Nhưng điều khiến Diệp Phong nhíu mày là, bên phải quán rượu Đồng Bạc lại có hơn 20 con zombie tụ tập ở đó. Hôm qua anh ta quan sát không thấy đám zombie này, rõ ràng là mới đến. Về điều này, Diệp Phong chỉ đành đổi đường, đi xa hơn một chút. May là vấn đề này không lớn. Quan sát xong, Diệp Phong trở lại sảnh lớn, Lúc này, mọi người đã thoa giấm lên người. Diệp Phong nhận bình giấm trắng từ tay Diệp Nhã, cũng thoa lên cổ áo, nách áo. Sau khi rời khỏi đây, tôi đi trước mở đường, các cậu theo sau là được. Tôn Thúc, cậu phụ trách phía sau. Dĩ nhiên, những zombie này không đuổi kịp chúng ta, nên nhiệm vụ chính của cậu là đề phòng zombie hai bên tấn công đội ngũ. Được chứ? Diệp Phong vừa thoa giấm trắng vừa nói. Được. Tôn Chính Tường gật đầu. Diệp Phong đưa bình giấm trắng cho Diệp Nhã, rồi cầm búa phòng cháy, xông ra ngoài trước. Diệp Nhã, Tôn Tuyết, Chu Tuệ ba cô gái vội đuổi theo. Mỗi người họ đều cầm một con dao gọt hoa quả dài 30cm. Đó là Diệp Phong lấy từ bếp, cho họ phòng thân. Như vậy, nếu gặp tình huống bất ngờ, họ cũng có khả năng phản kháng. Tôn Chính Tường theo lời dặn của Diệp Phong, đi cuối cùng. Theo sự chỉ dẫn của Diệp Phong, mọi người đều nhẹ bước chân ra khỏi cửa lớn. Họ lập tức rẽ trái. Đám zombie bên phải cách họ hơn 100m. Zombie ban ngày di chuyển chậm chạp, chỉ cần họ không gây ra tiếng động lớn, hẳn sẽ không bị phát hiện. Chỉ một con zombie cách đó vài mét phát hiện Diệp Phong và những người khác, nhưng chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã vọt tới, một búa đánh xuống đầu nó. Lúc này, bên đường, cạnh một chiếc xe nhỏ có hai con zombie, nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra, nhưng tương tự, chưa kịp tấn công mọi người, đã bị Diệp Phong giải quyết, mà người phía sau vội vàng đuổi theo, không dám rời xa Diệp Phong. Đoàn người đang tiến lên nhanh chóng, những zombie khác ở khúc quanh đường và gần ô tô, vừa thấy Diệp Phong và những người khác liền lao tới, nhưng đều không ngoại lệ, từng con bị Diệp Phong giải quyết. Đối với những zombie cấp 1 sơ kỳ này, chỉ cần chúng không tấn công cùng lúc, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Diệp Phong, anh ta dễ dàng tìm được cơ hội. Một búa đánh xuống đầu chúng, thấy Diệp Phong dũng mãnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Với sức chiến đấu quái vật của Diệp Phong, bảo vệ họ hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt Tôn Tuyết, nhìn bóng lưng Diệp Phong càng thêm say đắm. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy Diệp Phong chiến đấu. Cô phát hiện Diệp Phong có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có. Bóng lưng không quá oai hùng ấy, dường như có thể che chở cô cả một vùng trời. Nhưng ngay lúc đó, phía sau họ đột nhiên có tiếng gió rít. Rồi sau đó, một số mảnh thép rơi xuống gần xe họ. Lập tức tiếng kêu chói tai vang lên. Vài chiếc xe đều phát ra tiếng cảnh báo. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người trong đoàn sắc mặt đại biến. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía sau. Hắn thấy Tống Hưng Vượng đang đứng ở lầu 2, cửa sổ quá rượu đồng bạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ oán độc. Rào, một mảnh kim loại trông như tháo ra từ chiếc tivi nào đó, bay vút từ tay hắn ra, chúng đích vào chiếc xe bên cạnh Diệp Phong. Ngay lập tức, một chiếc xe hú còi báo động inh ỏi. Thấy cảnh ấy, sắc ý trong mắt Diệp Phong bùng lên. Trước đây, Tống Hưng Vượng tuy rằng luôn đối nghịch với hắn, nhưng chỉ giới hạn ở lời qua tiếng lại mà thôi. Vì thế, Diệp Phong cuối cùng cũng không làm gì hắn, chỉ để hắn ở lại quán rượu. Nhưng hành động này rõ ràng là muốn giết hắn. Điều này hoàn toàn châm ngòi sát cơ trong lòng Diệp Phong. Nếu Diệp Phong chỉ là một mình, hắn nhất định sẽ không nói hai lời, quay đầu xông vào quán rượu, băm Tống Hưng Vượng ra làm thức ăn cho zombie. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ là một mình, mà còn mang theo cả sinh mạng của một nhóm người. Vừa lúc mấy chiếc xe bên cạnh hắn hú còi, hơn 20 con zombie bên phải khách sạn liền phát hiện ra họ, lao thét lao về phía họ. Nếu Diệp Phong quay đầu chạy về lúc này, e rằng sẽ đụng phải 20 con zombie kia. Diệp Phong không thể đảm bảo Diệp Nhã và những người khác có thể an toàn chạy thoát. Tống Hưng Vượng cũng đoán được điểm này, mới dám dùng mưu kế nham hiểm này để dẫn dụ lũ zombie tới đây. Trời ơi, lại là tên khốn Tống Hưng Vượng. Hắn muốn giết chết chúng ta sao? Tôn Tuyết thét lên. Những người khác lúc này cũng phát hiện Tống Hưng Vượng đang đứng trên cửa sổ lầu 2 và thấy rõ khuôn mặt trào phúng của hắn. Mọi người tức giận đến run cầm cập, nhưng đồng thời cũng lạnh buốt cả người. Nhìn lũ zombie gào thét từ bốn phía lao tới, họ như thấy chính mình bị xé xác. Theo ta, rời khỏi đây trước. Diệp Phong quan sát tình hình xung quanh, đè nén cơn giận trong lòng, trầm giọng nói, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, bọn họ sẽ bị nhấn chìm trong biển zombie. Dù muốn báo thủ, cũng phải thoát khỏi nguy hiểm trước đã. Giọng nói mạnh mẽ, đè nén của Diệp Phong vang vọng bên tai mọi người, khiến họ bình tĩnh lại từ trong sợ hãi. Họ không còn tâm trí chửi rủa Tống Hưng Vượng nữa, mà là cùng Diệp Phong chạy về phía trước. Hướng Diệp Phong đang chạy, ít nhất 14, 15 con zombie đang lao tới. May mắn là lũ zombie này phân tán, nên chúng đến trước sau. Chỉ cần chúng không cùng lúc lao lên, Diệp Phong không sợ. Phốc phốc phốc, dưới sức mạnh tăng vọt gần 5 lần của Diệp Phong, lưỡi búa hóa thành từng bóng tàn ảnh. Với tốc độ ra tay của Diệp Phong, lũ zombie căn bản không kịp tấn công, đã bị hắn đánh gãy đầu, rồi đá văng sang một bên. Thấy Diệp Phong vẫn không giảm tốc độ dù số lượng zombie lao tới đột nhiên tăng lên, mọi người càng thêm tin tưởng. Theo sát phía sau, Tuân Chính Tường, người vốn có thể tương đối nhàn nhã, giờ đây cũng phải liều mạng. Dù zombie phía sau vẫn hành động chậm chạp, không đuổi kịp, nhưng zombie từ hai bên lại cần Tôn Chính Tường phải chống đỡ quyết liệt. May mắn là Tôn Chính Tường chỉ cần ngăn cản một chút, để đội ngũ đi qua là được, không cần phải giết chết chúng như Diệp Phong. Nhưng dù vậy, trên người anh ta cũng nhanh chóng xuất hiện vài vết chảo. Đi được một đoạn, Diệp Phong quan sát xung quanh, mắt bỗng sáng lên, lớn tiếng nói, qua đường bên kia, vào con hẻm nhỏ kia, chúng ta sẽ thoát khỏi lũ zombie. Diệp Phong chỉ vào con hẻm nhỏ, là con đường giữa hai dãy nhà dân, chỉ rộng khoảng 1 mét, và có rất nhiều đồ đạc lộn xộn trong đó. Điều này chắc chắn có thể cản trở bước tiến của lũ zombie. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người lập tức tăng tốc, đuổi theo. Nhưng lúc này, đường phố đầy áp ô tô, và trong những chiếc xe đó, có không ít zombie đang lảng vảng, muốn đi qua. Hiển nhiên không dễ dàng. Phiền toái hơn nữa là, khi Diệp Phong và những người khác đi qua những chiếc xe này, họ lại kích động lũ zombie trong xe. Chúng dùng tay và đầu đập mạnh vào kính. Kính nhanh chóng vỡ vụn. Từng con zombie thò đầu ra, khiến việc di chuyển của mọi người càng khó khăn hơn. Diệp Phong ánh mắt nghiêm nghị, nhảy lên nóc xe, không lưng một búa đánh gãy đầu một con zombie thò từ cửa sổ ra. Rồi anh ta nhảy xuống, lại nhảy lên chiếc xe thứ hai, dùng cách tương tự đánh chết một con zombie khác. Lúc này, Diệp Phong đã quét sạch 4 con zombie. Nhìn Diệp Phong nhảy nhót linh hoạt như con khỉ, Tôn Chính Tường trợn tròn mắt. Nếu anh ta có 1/3 năng lực của Diệp Phong, e rằng sẽ không bị động như bây giờ. Cẩn thận phía sau, Diệp Phong đột nhiên hét lớn. Nghe thấy lời nhắc nhở của Diệp Phong, Tôn Chính Tường vội quay đầu, thấy một con zombie đặc biệt to khỏe, lại vô cùng nhanh nhẹn đang lao về phía anh ta. Nhanh thật. Thấy cảnh đó, Tôn Chính Tường hoảng hốt, theo bản năng giơ lưỡi búa lên để chặn. Oành! Lưỡi búa va chạm với vuốt của con zombie to khỏe đó, phát ra tiếng ma sát chói tai. Đồng thời, Tôn Chính Tường cảm nhận được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ truyền từ cán búa, làm bàn tay anh ta suýt nữa nứt toác. Điều khiến anh ta sợ hãi nhất là gỗ trên cán búa xuất hiện vết nứt. Cần sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Tôn Chính Tường giật mình, nhưng con zombie kia thì không. Sau khi một đòn bị chặn, nó giơ tay kia lên, móng vuốt sắc bén lao về phía mặt Tôn Chính Tường. Với sức mạnh của con zombie này, nếu bị tóm, Tôn Chính Tường khó thoát chết. Ngay khoảnh khắc tai nạn suýt xảy ra, Diệp Phong lao tới như một phát đạn pháo, búa phòng cháy trong tay bổ mạnh vào cánh tay con zombie đó. Xì xì, răng rắc, một búa của Diệp Phong bổ đứt luôn cả cánh tay con zombie. Nhưng búa phòng cháy của anh ta cũng không chịu nổi sức mạnh của hai bên, cán búa cũng bị nứt. Đây là zombie cấp hậu kỳ. Diệp Phong liếc nhìn con zombie, rồi quay lại nói với Tôn Chính Tường, anh bảo vệ Diệp Nhã và những người khác, tôi giết con zombie này rồi sẽ đến ngay. Nói xong, Diệp Phong không đợi Tôn Chính Tường trả lời, đã lao vào lần nữa. Nhưng lần này anh ta không dùng búa phòng cháy nữa, mà rút con chủi thủ bên hông ra. Lào, con zombie bị Diệp Phong chặt đứt cánh tay, đau đớn gầm lên, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, móng vuốt lại giơ lên, đánh về phía anh ta. Đối mặt đòn tấn công của con zombie, Diệp Phong lần này không cứng đối cứng nữa, mà là cúi người né tránh. Rồi anh ta vùng tay, con chủi thủ bắn nhanh ra, đâm thẳng vào nhãn cầu con zombie. Lào, con zombie che mắt kêu thảm thiết, như không chết ngay. Diệp Phong nhíu mày, sức mạnh của con zombie này còn lớn hơn anh ta tưởng. Nhưng Diệp Phong không hề dừng lại, đạp mạnh xuống đất, nhảy lên, rồi vận chuyển hoàng đế nội kinh trong cơ thể, tập trung chân khí trong đan điền vào chân, đá mạnh vào đầu con zombie. Đối mặt cú đá chứa đầy chân khí của Diệp Phong, con zombie đó cảm nhận được nguy hiểm, muốn nghiêng đầu né tránh. Nhưng rất tiếc, đối thủ của nó là Diệp Phong, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cú đá của Diệp Phong chỉ hơi đổi hướng, vẫn trúng đích vào đầu con zombie. Bính! Chỗ con zombie bị trúng lập tức lõm xuống, máu tươi chảy ra từ tai mắt mũi miệng, cuối cùng nó ngã xuống đất chết. Sau khi giết chết con zombie cấp 1 hậu kỳ đó, Diệp Phong thở mạnh, mất một lúc lâu mới hồi phục lại sức lực. Vừa nãy tuy rằng chỉ đối mặt 2 lần, hắn đã giết chết con zombie này, nhưng mỗi một đòn đánh của hắn đều dùng hết toàn lực. Đặc biệt là cú đá cuối cùng càng vận dụng toàn thân chân khí. Cái cảm giác trống rỗng trong đan điền khiến Diệp Phong rất khó chịu, nhưng hắn không hề dừng lại, thẳng tiến lên, rút con dao găm cắm trong mắt zombie ra, rồi quay người rời đi. Hiện tại mới là ngày thứ tư tận thế bùng phát, đã gặp phải zombie cấp 1 hậu kỳ, Diệp Phong chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Bởi vì trong điều kiện bình thường, những con zombie này ít nhất phải 1 tuần sau mới có thể từ cấp 1 sơ kỳ tiến hóa lên trung kỳ, huống chi là hậu kỳ. Mà con zombie này lại có thể tiến hóa nhanh như vậy, chỉ có một lý do, nó vô cùng may mắn nuốt phải một lượng lớn thịt người, từ đó thúc đẩy quá trình tiến hóa không ngừng. Xì xì. Khi Diệp Phong trở lại đội hình, một cú búa đã đập chết một con zombie vừa lao tới. Theo ta phá vòng vây, Diệp Phong đạp vang một con zombie khác đang lao tới, trầm giọng nói. Thấy Diệp Phong trở về, Tôn Chính Tường cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Vừa nãy Diệp Phong giết chết con zombie cấp 1 hậu kỳ kia chỉ mất chưa đến 20 giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi 20 giây đó, zombie xung quanh đã ập tới. Nếu Diệp Phong chậm trễ thêm 10 giây nữa, Tôn Chính Tường không biết liệu có thể chịu đựng nổi không. Phốc phốc phốc, lưỡi búa vung lên. Từng con zombie ngã xuống dưới lưỡi búa Diệp Phong. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, mà người cuối cùng cũng vượt qua đường cái, đến phố bên kia, tiến vào con hẻm nhỏ. Chất đống những thứ này lại, chặn chúng lại. Diệp Phong chỉ vào những đồ vật linh tinh quanh hẻm nhỏ nói. Nói xong, hắn đá đổ một đống gỗ chất đống. Những khúc gỗ này lan xuống, chất đống giữa hẻm nhỏ. Tôn Chính Tường và những người khác thấy vậy, cũng bắt chước. Một số bình hoa, ghế băng cũ nát, thậm chí cả chiếc xe đạp bỏ ở đó cũng được mọi người lấy ra chất đống lên. Cuối cùng, Diệp Phong tìm được vài tấm ván gỗ chất lên. Cuối cùng chặn đứng đám zombie đang chen chúc tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Và khi nguy hiểm qua đi, sự phẫn nộ của họ với Tống Hưng Vượng bùng lên dữ dội. Không ngờ Tống Hưng Vượng lại là loại người khốn nạn này. Biết thế trước kia đã không nên giúp hắn. Tôn Chính Tường nói với vẻ hối hận, không những không báo đáp, còn hãm hại chúng ta. Chúng ta lại chẳng hề oán thù gì hắn. Diệp Nhã cũng tức giận nói. Hừ, ta đã sớm biết hắn là thằng khốn nạn. Lúc ta tập yoga, hắn cứ lén nhìn ngực ta, tưởng ta không biết. Tôn Tuyết nghiến răng, căm phẫn nói. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, vẻ mặt giận dữ của Diệp Phong thoáng hiện lên một chút lúng túng rồi biến mất. Bởi vì lúc Tôn Tuyết tập yoga, hắn cũng từng lén nhìn. Mà vợ chồng Tôn Chính Tường nghe xong, lập tức giật mình. Tiểu Tuyết, sao trước đây con không nói? Chu Tuệ vội vàng nói. Con thấy ngại ngùng nói quá mà. Từ đó về sau, con không tập yoga nữa. Tôn Tuyết nói, mặt đỏ bừng lên. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Mọi người theo ta. Diệp Phong lên tiếng. Không chút giải thích nào mà ngắt lời của đối thoại của gia đình này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường và Chu Tuệ dừng lại, rồi theo Diệp Phong, qua con hẻm nhỏ này, đến một con đường khác. Con đường này cũng tương tự như con đường trước. Hai bên đều có từng nhóm zombie đang lang thang. Diệp Phong lúc này lòng đầy căm phẫn. Mỗi đòn đánh đều vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần lao vào zombie, hầu như đều bị Diệp Phong đập nát đầu, bóc bắn tung tóe. Cảnh tượng này khiến những người phía sau khiếp sợ. Diệp Phong ở tận thế, tự đặt ra quy tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng Tống Hưng Vượng lần này đã đụng chạm đến giới hạn của Diệp Phong. Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Mà người theo Diệp Phong tiếp tục đi trên con đường này, cho đến dưới một dãy nhà trọ cũ kỹ, Diệp Phong mới dừng lại. Đến đây là đủ gần rồi. Diệp Phong lẩm bẩm một câu, rồi đi về phía cầu thang. Có ba con zombie ở cửa thang, trong nháy mắt bị Diệp Phong đẩy ngã. Rồi Diệp Phong dẫn mọi người lên lầu 2, thẳng đến phòng cuối cùng. Oành! Diệp Phong đá bay cánh cửa gỗ cũ nát. Trong phòng không có zombie. Diệp Phong bước vào. Những người khác cũng không rõ nguyên do mà đuổi theo. Diệp Phong nhanh chóng lên sân thượng, nhìn sang phố đối diện. Tốt lắm, quả nhiên còn ở đó. Nhìn sang phố bên kia, khuôn mặt Tống Hưng Vượng liên tục nhìn quanh. Trong mắt Diệp Phong lóe lên vẻ nguy hiểm lạnh lẽo. Là thằng đó. Tôn Chính Tường đuổi theo, cũng nhìn thấy Tống Hưng Vượng bên kia phố. Lúc này Tống Hưng Vượng đang điểm chân, căng thẳng quan sát Diệp Phong và những người khác vào con hẻm nhỏ kia. Miệng còn lầm bầm cái gì đó, dường như đang chửi bới. Còn Trác Nhã Vận bên cạnh hắn cũng nhìn con hẻm nhỏ kia với ánh mắt phức tạp. Súng lục cho tôi, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Tôn Chính Tường sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm lại. Vô dụng, súng lục 92 tầm sát thương chỉ có 50 mét, mà từ đây đến cửa sổ phòng 206 khoảng cách ít nhất là 100 mét. Hơn nữa có cửa sổ sắt sàn cản trở, căn bản không thể bắn chết hắn. Tôn Chính Tường lắc đầu. Súng lục cho tôi, Diệp Phong lại nói, giọng điệu lạnh băng hơn. Lần này nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường không dám do dự nữa, lập tức đưa khẩu súng lục ở thắt lưng cho hắn, cầm lấy súng. Diệp Phong không nói hai lời, giơ súng lên, rồi điều chỉnh hơi thở, bắt đầu ngắm bắn. Nhìn động tác của Diệp Phong, Tôn Chính Tường âm thầm lắc đầu. Hắn không nghi ngờ về kỹ thuật bắn súng của Diệp Phong, mà là do vấn đề phần cứng của vũ khí, căn bản không phải kỹ thuật có thể bù đắp được. Tôn Chính Tường tuy rằng trong lòng đã phủ định cách làm này, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn tất cả, bởi vì Diệp Phong từng làm ra quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, hắn phát hiện tần suất hô hấp của Diệp Phong ngày càng thấp. Từng bước một, Tôn Chính Tường kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong dường như đã biến thành một bức tượng. Và ngay lúc đó, Diệp Phong bó cò. Oình oình, hai tiếng súng gần như cùng lúc vang lên. Kế đó mọi người thấy cửa sổ sát sàn phòng 206 vỡ nát. Tống Hưng Vượng ôm vai ngã xuống đất. Nhưng Tống Hưng Vượng dựa vào tường, do góc bộ, nên khi ngã xuống, thân thể bị bức tường che khuất, không biết sống hay chết. May quá, viên đạn thứ hai bị mảnh kính vỡ cản trở, lệch đi, không bắn trúng tim. Diệp Phong lẩm bẩm. Vừa nãy Diệp Phong bắn hai phát, phát đạn đầu tiên chỉ làm vỡ cửa sổ sát sàn, mà phát đạn thứ hai mới là sát thủ. Diệp Phong có thể tính toán quỹ đạo đạn và ảnh hưởng của tốc độ gió, nhưng không thể tính toán vị trí mảnh vỡ cửa sổ sát sàn rải rác. Nhưng hắn không hề tiếc nuối. Tống Ngưng Vượng trúng đạn vào vai trái, liệu có sống sót hay không còn là một vấn đề. Phải biết, bị thương trong tận thế là vô cùng nguy hiểm, máu tươi có thể khiến zombie phát điên. Hú chi Tống Hưng Vượng vốn đã bị thương nặng, cho dù hắn may mắn sống sót, thì phát đạn này coi như là trước tiên thu chút lãi, còn lại sẽ đòi lại sau. Mọi người trên sân thượng đều thấy Tống Hưng Vượng trúng thương ngã xuống đất. Dù không rõ hắn sống hay chết, nhưng ai nấy đều gieo hò phấn khích, bọn họ suýt nữa bị Tống Hưng Vượng hại chết. Nhưng giờ chẳng ai thương hại hắn. Diệp Phong đại ca, anh quá lợi hại. Tôn Tuyết càng thêm phấn khích, ôm chặt lấy tay Diệp Phong. Cánh tay bị bộ ngực đầy đặn của Tôn Tuyết đè ép. Dù qua lớp áo Diệp Phong vẫn cảm nhận được sự đàn hồi, khiến trong lòng hắn chợt nổi lên cảm giác lạ lùng. Chốc lát, hắn không biết có nên rút tay ra không. May thay, mọi người đang phấn khích nên không để ý đến tình cảnh của Tôn Tuyết và Diệp Phong. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén. Cảm giác lạ vừa mới nảy lên trong lòng Diệp Phong, Tôn Tuyết đã nhận ra. Nàng lập tức đỏ mặt, buông tay Diệp Phong ra. Đôi mắt đẹp lén nhìn Diệp Phong một cái, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường. Trong lòng nàng thầm thở phào, rồi lại thoáng chút tiếc nuối. Chẳng lẽ là ta chưa đủ lớn sao? Tôn Tuyết cúi đầu nhìn bộ ngực bê cộng của mình, thầm nghĩ, may mà ta vẫn còn phát triển, đến lúc được xê. Xem anh có động lòng không? Diệp Phong đương nhiên không biết, chỉ bằng hành động vừa rồi, anh đã khiến mỹ nữ Tôn Tuyết miên man suy nghĩ. Anh ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Được rồi, chuyện Tống Hưng Vượng đến đây là hết. Qua chuyện này, các người phải nhớ, cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt trong tận thế, không có pháp luật ràng buộc, nhiều người sẽ bộc lộ mặt tối. Dù lòng hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng cũng không thể thiếu. Diệp Phong nhìn Diệp Nhã và Tôn Tuyết nói, những người có trải nghiệm ít ỏi hơn hẳn hai người này. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành. Chuyện Tống Hưng Vượng quả là một bài học sâu sắc. Nếu không có Diệp Phong, e rằng bọn họ đã phải trả giá bằng mạng sống. Diệp Phong thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, biết họ đã nghe hiểu. Anh không tiếp tục giảng giải nữa, mà bảo họ nghỉ ngơi, khôi phục sức lực rồi hãy đi tiếp. Ban đầu, Diệp Phong nghĩ với tốc độ tu luyện của mình, hoàn toàn có thể bảo vệ mọi người đến Tân An Thị. Nhưng con zombie cấp hậu kỳ kia đã khiến anh tỉnh ngộ. Nếu không phải tu luyện hoàng đế nội kinh, có chân khí trong người, với thực lực cấp trung kỳ, anh căn bản không thể nhanh chóng giết chết zombie cấp hậu kỳ. Mà nếu bị nó bắt giữ, ai rằng tất cả mọi người sẽ chết ở đó. Vì thế, Diệp Phong không dám chủ quan, ít nhất anh phải chờ chân khí trong người hồi phục, để có thêm lá bài tẩy mới dám tiếp tục lên đường. Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa nuốt vào bụng, sau đó dùng nhiệt lưu kích hoạt hộp tiến hóa, rồi bắt đầu tu luyện. Khi trong người Diệp Phong không có chân khí, nhiên lượng luyện hóa từ thịt tiến hóa sẽ không cường hóa thân thể, mà dưới sự vận chuyển của hoàng đế nội kinh, tất cả đều chuyển hóa thành chân khí. Nhờ thịt tiến hóa, chân khí trong người Diệp Phong hồi phục rất nhanh, khoảng 6 phút sau, khi 1/10 khối thịt tiến hóa được luyện hóa, chân khí trong người anh đã dồi dào. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì lượng chân khí ban đầu trong người anh không nhiều. Được rồi, chúng ta lên đường. Chân khí dồi dào, Diệp Phong lên tiếng. Thấy Diệp Phong nói đi, mọi người không có ý kiến gì, ai nấy đều cầm vũ khí lên. Nhưng khi cầm cây búa phòng cháy khác, mày Diệp Phong hơi nhíu lại. Trước khi giao chiến với con zombie cấp hậu kỳ, sau một đòn, cán búa đã nứt. Sau đó, khi chém giết xuống tầm nhà trọ, vết nứt càng rõ ràng hơn. Xem ra cần đổi vũ khí, Diệp Phong nói rồi đẩy cửa ra ngoài. Trên hành lang, không biết từ đâu xuất hiện 2-3 con zombie. Chúng hẳn bị tiếng súng lúc nãy thu hút, nhưng chỉ nghe thấy 2 tiếng súng, không tìm được vị trí chính xác nên quanh quẩn ở đây. Lào, thấy nhóm Diệp Phong, những zombie đó gầm lên, há miệng lao tới, nhưng đón chúng là lưỡi búa sắc bén của Diệp Phong. Sau khi giải quyết 3 con zombie này, Diệp Phong đến cầu thang. Diệp Phong định tìm một cái búa phòng cháy. Như nhà trọ cũ kỹ này, biện pháp phòng cháy rõ ràng không đạt chuẩn. Đừng nói búa phòng cháy, ngay cả bình cứu hỏa cũng không có. Diệp Phong đành phải dẫn mọi người xuống lầu, rời khỏi nhà trọ cũ nát. Diệp Phong nhìn chằm chằm tòa nhà văn phòng mới xây cách đó vài trăm mét. Mất gần 10 phút, Diệp Phong dẫn mọi người đến dưới tòa nhà văn phòng. Trên đường đi, cứ cách chừng 10 mét lại có một xác chết nằm trên mặt đất. Trong tòa nhà văn phòng, Diệp Phong dẫn mọi người đi tìm kiếm, chém giết zombie trên đường. Lại mất hơn 10 phút, tìm được 3 cây búa phòng cháy, Diệp Phong mới dừng lại. 2 cây dùng thay thế cho những cây búa phòng cháy đã hư hại của Diệp Phong và Tôn Chính Tường. Cây cuối cùng, Diệp Phong để Tôn Chính Tường cầm tạm, coi như đồ dự phòng. Những cây búa phòng cháy này dùng để đối phó zombie thông thường vẫn được, nhưng gặp loại zombie mạnh mẽ, e rằng dùng một chút là hỏng. Điều này khiến Diệp Phong lại muốn tìm vũ khí khác. Anh giỏi nhất không phải dùng búa, mà là đại đao. Hiện tại, Diệp Phong rất muốn có một con dao phay loại khai sơn đao. Nhưng thời bình, nhà nước quản lý vũ khí rất nghiêm ngặt, ngay cả con dao thái nhỏ cũng không được mang theo. Huống hồ là khai sơn đao quân dụng. Tôn Thúc, anh biết ở Ngân Nguyên thị này, chỗ nào có thể tìm được dao phay loại khai sơn đao không? Diệp Phong hỏi. Tôn Chính Từ nghe Diệp Phong hỏi vậy, liền hiểu ý anh. Chỗ nào có khai sơn đao tôi không biết. Nhưng tuần trước, công an chúng ta tiêu diệt một ổ xã hội đen, vũ khí thu giữ được vẫn chưa tiêu hủy, trong đó có dao phay, nhưng là tự chế, Tôn Chính Tưởng nói. Nghe Tôn Chính Tưởng nói vậy, Diệp Phong vui mừng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, tranh thủ mai đến được đồn công an. Từ chỗ họ đến đồn công an, đường chim bay khoảng 7, 8 km, mà đi đường bộ thì ít nhất 10 km. 10 km, dù thời bình đi bộ cũng mệt, huống hồ là tận thế nguy hiểm rình rập này. Diệp Phong định 2 ngày đến được đó. Quả là yêu cầu rất cao. Diệp Phong, ngươi dự định đi đường nào đến cục công an? Tôn Chính Tường suy nghĩ một chút rồi mở miệng dò hỏi. Trung tâm thành phố này đường xá chẳng chịt, nhất là thời bình, mở một chiếc xe nhỏ muốn đi đường nào cũng được, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, khắp nơi đều có zombie lang thang, lựa chọn đường đi trực tiếp liên quan đến tính mạng. Vì vậy Tôn Chính Tường không khỏi hỏi trước một chút. Ta dự định theo Minh Viễn đường, vòng qua kênh đảo Đại Đạo, đi theo kênh đảo Đại Đạo đến thành Tiện đường, sẽ đến cục công an. Diệp Phong không giấu giếm, thẳng thắn nói ra con đường trong lòng mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường trong lòng cân nhắc một lát, không khỏi kính nể. Con đường Diệp Phong chọn không phải gần nhất, thậm chí còn vòng xa một đoạn, nhưng đó lại là con đường an toàn nhất trong tất cả các con đường. Vì Diệp Phong chọn kênh đảo Đại Đạo, một mặt dựa vào thành phố, mặt khác dựa vào Ngân Nguyên thị đại vận hà của họ, như vậy chỉ cần đi sát bờ sông sẽ gặp ít zombie hơn nhiều. Thấy Tôn Chính Tường không có ý kiến, Diệp Phong liền dẫn mọi người xuất phát. Trận hình vẫn như cũ, Diệp Phong đi đầu, ba nữ ở giữa, Tôn Chính Tường đi sau cùng. Đoàn người đều chạy liên tục, bởi vì chỉ duy trì tốc độ nhất định mới có thể bỏ xa đám zombie phía sau, mà vì Diệp Phong và những người khác thoa giấm trên người, những zombie này chỉ cần bị bỏ xa 200-300 mét sẽ ngừng truy đuổi. Vì vậy, cơ bản toàn bộ áp lực đều do Diệp Phong gánh chịu. Tôn Chính Tường chỉ cần thỉnh thoảng ra tay, chống đỡ vài con zombie bên cạnh là được. Đoàn người mới đi được mấy trăm mét, đột nhiên ở một tòa nhà cao tầng đối diện, có một cửa sổ mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, hô to cứu mạng, muốn Diệp Phong và những người khác cứu giúp. Nhưng Diệp Phong chỉ im lặng tiếp tục đi, Diệp Phong cũng không thể đảm bảo người nhà và đồng đội của mình được an toàn tuyệt đối, làm sao còn có tâm tình để ý đến người khác. Đương nhiên, nếu Diệp Phong là người vô địch thiên hạ, hắn cũng không ngại làm chúa cứu thế, cứu vớt nhân loại. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn lập hơn 50 con zombie cũng phải chạy trốn, hoặc lợi dụng địa hình thuận lợi mới có thể thắng. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể thầm cầu nguyện cho những người đó. Thấy Diệp Phong không lên tiếng, những người khác trong đội cũng im lặng. Trải qua chuyện Tống Hưng Vượng, họ đều hiểu trong tận thế, chuyện tốt không phải dễ làm. Phốc phốc phốc, đàn người liên tục tiến lên, từng con zombie liên tục ngã xuống dưới chân Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong như một cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ, dẫn dắt mọi người tiến lên những nơi họ đi qua. Thỉnh thoảng sẽ có người sống sót thò ra kêu cứu. Những người sống sót này ban đầu đều hò hét phấn khích. Có người thấy Diệp Phong và những người khác không để ý đến thì cầu xin, có người thì im lặng. Nhưng đa số người thấy Diệp Phong và những người khác không để ý đến thì sẽ chửi bới, mắng cả gia đình và tổ tiên Diệp Phong. Nghe những lời lẽ thô tục đó, Tô Tuyết và Diệp Nhã tức giận đến mặt xanh. Ngay cả Tôn Chính Tường và Chu Tuệ cũng khó chịu. Chỉ có Diệp Phong vẫn bình tĩnh. Đây chính là nhân tính, đây chính là tận thế, Diệp Phong thốt ra một câu đầy ý nghĩa. Đàn người dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong đi khá nhanh, nhưng vẫn liên tục chiến đấu. Ngay cả thể chất Diệp Phong cũng không chịu nổi. Vì vậy, cơ bản cứ mỗi giờ họ sẽ vào một tòa nhà gần đó nghỉ ngơi. Với sức mạnh hiện tại của những zombie này, vẫn chưa thể phá cửa ra được. Rất nhanh, một buổi sáng trôi qua, họ đi được gần 3 cây số, sắp qua Minh Viễn đường, đến kênh đảo Đại Đạo. Chúng ta đến dư thị nhỏ bên kia nghỉ ngơi chút, ăn trưa ở đó. Diệp Phong nhìn đồng hồ đeo tay, dạy. Diệp Phong chỉ chọn một dư thị nhỏ hơn 100 mét vuông. Hiện tại hắn còn chưa dám đi những trung tâm thương mại lớn, vì những nơi đó zombie chắc chắn rất nhiều. Mà loại siêu thị nhỏ này, bên trong nhiều nhất 20-30 con zombie, hắn vẫn có thể ứng phó. Sắp đến cửa, Diệp Phong ra hiệu mọi người chậm lại, chuẩn bị chiến đấu, rồi hít sâu một hơi, kéo cửa ra, đi vào. Những người khác cũng nối đuôi nhau vào, nhưng khi vào trong thì kinh ngạc phát hiện, siêu thị này lại không có một con zombie nào. Trên đất có vài vũng máu đã khô, hàng hóa thì thiếu rất nhiều, dường như đã bị người khác cướp sạch. Sao? Có người sống sót khác đến đây rồi, Tôn Chính Tường kinh ngạc nói. Điều này không có gì lạ. Bây giờ đã là ngày thứ tư tận thế bùng phát, trừ phi nhà có lương thực dự trữ. Nếu không thì không ra tìm đồ ăn chỉ có thể chờ chết. Diệp Phong bình tĩnh giải thích. Rồi hắn bắt đầu để mọi người thu thập đồ ăn. Tuy siêu thị này bị cướp sạch một lần, nhưng đồ đạc còn lại vẫn rất nhiều và khá đầy đủ. Diệp Phong tìm được ba cái ba lô, để Tôn Chính Tường, Tuân Tuyết và Chu Tuệ mỗi người đeo một cái, thêm cái của Diệp Nhã, tổng cộng bốn cái. Bốn cái ba lô đều chứa đầy đồ ăn, đủ cho họ ăn cả tuần. Còn Diệp Phong thì không cần đeo ba lô. Hắn là lực lượng chiến đấu chính, đeo ba lô đánh nhau rất bất tiện. Mọi người đeo ba lô rồi bắt đầu quét sạch. Dưới sự yêu cầu của Diệp Phong, mỗi người ít nhất phải có một bình giấm trắng. Còn lại thì tùy họ lấy. Với sức mạnh hiện tại của hắn, không cần phải tính toán kỹ càng như những người sống sót khác. Sắp xếp đồ ăn xong, mọi người ăn chút bánh quy, coi như bữa trưa. Ăn xong, đoàn người nghỉ ngơi một giờ rồi tiếp tục đi. Sư thì này cách kênh đảo Đại Đạo không xa. Đi hơn 10 phút thì đến kênh đảo Đại Đạo. Tình hình kênh đảo Đại Đạo đúng như Diệp Phong dự đoán. Họ đi sát bờ kênh, là rất ít zombie. Nhiều nhất là tình cờ gặp một hai con zombie ở phía đối diện đường tấn công họ mà thôi. Điều này khiến tốc độ di chuyển của nhóm Diệp Phong tăng lên rất nhiều. Sáng sớm họ chỉ đi được 3 cây số, nhưng chiều nay đi theo kênh đảo Đại Đạo lại đi được 5 cây số. Theo tính toán của Diệp Phong, còn khoảng 2-3 cây số nữa đến cục công an. Nếu không có gì bất ngờ thì sáng mai sẽ đến. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, mai lại đi tiếp. Diệp Phong nhìn mặt trời sắp lặn, nói, tối zombie sẽ hoạt động nhiều hơn. Diệp Phong tuyệt đối không đi vào thời gian này. Nên Diệp Phong nói vậy, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, tìm một ngôi nhà thật sự để ở. Đột nhiên, Tôn Tuyết chỉ về phía trước hơn 200 mét một cửa hàng, hào hứng nói, phía trước có cửa hàng đồ nướng, không chừng chúng ta qua đó có thể ăn ngon. Những người khác nghe xong đều nhìn lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ai muốn ăn lương khô chứ? Được, chúng ta qua đó. Diệp Phong nói rồi dẫn đầu đi tới. 200 mét, mấy phút là đến. Năm con zombie trong cửa hàng đồ nướng cũng nhanh chóng bị Diệp Phong và Tôn Chính Tường giết chết. Diệp Phong định ra lệnh chuẩn bị bữa tối, nhưng tai hắn đột nhiên giật giật, lông mày nhíu lại. Sao vậy? Thấy vậy, Tôn Chính Tường vội vàng hỏi. Hắn cầm búa phòng cháy, cảnh giác nhìn về phía cửa. Có người sống sót đến rồi. Diệp Phong thản nhiên nói. Lần thứ hai nghe thấy ba chữ người may mắn còn sống sót, mọi người không còn hưng phấn như lần đầu. Thậm chí ánh mắt còn hiện lên vài phần kiên kỵ. Chuyện này hoàn toàn là do Tống Hưng Vượng cuối cùng phản bội, để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng họ. Ta dám chắc, người may mắn còn sống sót tới đây hôm nay không phải là một Tống Hưng Vượng thứ hai. Tuân Chính Tường liếc nhìn Diệp Phong, ánh mắt hỏi ý kiến. Diệp Phong không nói gì, chỉ cầm chặt búa phòng cháy, tĩnh về phía cửa. Thấy vậy, Tuân Chính Tường vội vàng đuổi theo. Ba người phụ nữ kia căng thẳng đi theo sau lưng hai người họ, càng tiến gần cửa. Tôn Chính Tường nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, nhịp điệu chạy rất rõ ràng, khác hẳn với sự cứng ngắc của zombie. Khi Diệp Phong đến cửa, một bóng người xinh đẹp đã lao vào, đó là một người phụ nữ mặc đồng phục công nhân. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cô ta chạy rất vội vàng. Nếu Diệp Phong không lùi lại một bước vào lúc mấu chốt, e rằng hai người đã đụng phải nhau. Theo sau cô gái đó là hai người đàn ông, một người mập mạp. Khi chạy vào, mỡ trên mặt còn đang run lên, người còn lại là một thanh niên cường tráng, cao gần 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là người thường xuyên luyện tập. May quá, may quá, lũ quái vật kia không đuổi theo. Người đàn ông to con chạy cuối cùng, thở vào nhẹ nhõm nói sau khi quay đầu nhìn lại. Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Diệp Phong nhìn ba người họ một lượt, bình tĩnh hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, ba người ngừng thở dốc, ánh mắt kính nể nhìn Diệp Phong. Chào ngài, tôi là nhân viên thu ngân của quán cà phê gần đó. Vừa nãy thấy ngài liên tục giết quái vật, chúng tôi liền đến đây theo ngài. Một cường giả như vậy, dĩ nhiên, ngài cứ yên tâm, chỉ cần cho chúng tôi ăn là được. Chúng tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngài. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, trước tiên cúi đầu thật sâu, rồi mới giải thích. Hai người đàn ông kia cũng làm theo, cúi đầu chào Diệp Phong. Về cung kính của ba người không hề che giấu. Sau khi tận thế bùng phát, họ từng tuyệt vọng với thế giới này. Nếu không phải trong quán cà phê còn sót lại chút bánh ngọt, e rằng họ đã chết đói từ lâu. Những kinh nghiệm với lũ zombie đáng sợ đã khiến họ tuyệt vọng, chỉ cho rằng sống chết sớm muộn cũng như nhau. Nhưng vừa nãy, khi Diệp Phong đi qua cửa quán cà phê, họ thấy Diệp Phong dễ dàng giết chết lũ quái vật. Họ liền kinh ngạc như gặp thần. Khi họ đuổi đến cửa quán cà phê nhìn trộm, Diệp Phong đã như cắt cỏ dại, chén giết quái vật. Cuối cùng vào cửa hàng đồ nướng này, cây Diệp Phong mạnh mẽ. Ba người chỉ bàn bạc sơ qua, liền lập tức đến cầu cứu. Chính vì đường đi đã được Diệp Phong dọn dẹp, họ mới đến được đây an toàn. Diệp Phong quan sát sắc mặt và cử chỉ của ba người, thấy họ không có ác ý, liền bớt cảnh giác đi phần nào. Muốn theo ta? Vậy các ngươi biết những gì? Diệp Phong lại hỏi.